Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 505 Sử Thượng Nhất Hung Tàn Biểu Tỷ. Đâm vào rút ra, Diệp Tử Thanh mặt không đổi sắc, trong tay nhiều một mạt ti lụa, chậm rãi lau khô trong tay ngân bạch trường kiếm, nghe được kia thanh phong kiếm tiên khó có thể tin đến nói. Người quả nhiên là kiếm tiên sao? Diệp Tử Thanh mỉm cười. Ta chưa nói ta không phải a. Bao nhiêu người sợ ngây người. Diệp Tử Thanh là kiếm tiên, không phải nửa bước. Nàng phía trước là cố ý. Tiên Linh Tông người muốn học máu, càng muốn đi ăn phân. Bọn họ bi kịch không chỉ là đã chết một cái kiếm tiên, càng là bị chơi một hồi bi thôi. Cũng là Thượng Thanh Tông xa xa lâm giá bọn họ một đầu bi thôi. Một cái Diệp Tử Thanh a. Thiên Phú đã độc bộ năm đại tiên tông đi. Còn có cái kia Thượng Thanh công tử đâu? Mặt khác tiên tông người biểu tình đều tối nghĩa, hạ gia hoàng tộc đều tưởng ngất. Nghe nói, ở năm chương bức họa bên trong còn có một chương là Diệp Tử Thanh tới, thất hoàng tử. Nguyên lai chỉ cho rằng ngươi là muốn đem một cái 18 tuổi tuyệt đỉnh tam trọng đại năng đưa đi ấm giường, hiện tại mới biết được xem thường ngươi. Nguyên lai ngươi còn nghĩ tới muốn đem một cái kiếm tiên đưa đi cấp đại tần thái tử ấm giường sao? Não đâu? Người não đâu? Hạ Trạm Phong tâm tư rối loạn. Hết thảy đều thoát ly hắn khống chế. Chỉ vì hắn chỉ chú ý Đại Ly một người. Lại quá xem nhẹ Thương Biệt Ly cùng Diệp Tử Thanh, thậm chí liền Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng xem nhẹ. Kế hoạch quan trọng nhất mấy người phụ nhân đều thoát ly khống chế. Cái này kế hoạch còn như thế nào thực hành? Hạ Trạm Phong, người hiện tại có phải hay không cảm thấy thực bi thương phẫn nộ? Rất muốn vô cớ gây rối. Sở Tu Linh cười thứ tương đương kích hắn, ngươi cho rằng ta bại? Chưa chắc. Hạ Trạm Phong nheo lại đôi mắt, theo bản năng nhìn nơi xa một cái cung điện liếc mắt một cái. Ánh mắt điên cuồng, đây là các ngươi bức ta. Từ trên cao rơi xuống Đại Ly đem những cái đó lôi đình hút vào trong cơ thể. Nguyên lai huyền diệu hiểu được đều đè ở nội tâm. Chờ trễ chút tìm cái thời gian lắng đọng lại. Nàng là có thể đột phá, cái này đột phá. Là cái này biểu tỷ, ngươi cố ý. Đại Ly nghiêng đầu, hỏi cái này vô cùng hung tàn biểu tỷ, Diệp Tử Thanh cười. Có người nói cho ta, người lôi pháp rất là lợi hại. Lôi nói thiên phú hơn người. Trước mắt cũng có thể đột phá cảnh giới. Ngưng tụ lôi đình huyền ảo. Thả, người nhất thích hợp ở nguy hiểm dưới tình huống đột phá gông cùm xiềng xích. Cho nên ngươi liền đặc biệt dẫn kia thanh phong kiếm tiên tới cấp ta áp lực. Sau đó ở một bên nắm chắc tiết tấu. Vì đến là làm ta đột phá. Đại Ly không biết là nên cười hay là nên khóc. Loại này lời nói. Tuyệt bức là cái kia chắc một hàng nói cho Diệp Tử Thanh đi, sẽ không sợ ta không đột phá. Không có thể ngưng tụ lôi hệ huyền ảo chi nhất ảnh huyền ảo. Người không phải đã đột phá sao? Ảnh huyền ảo cùng tê mỏi huyền ảo đều nhập môn. Huống hồ, người đã quên, người biểu tỷ ta, là kiếm tiên tuy rằng là yếu nhất bình thường kiếm tiên. Bất quá cũng may Tiên Linh Tông cái này không biết tên người. So với ta càng nhược, Diệp Tử Thanh cười đến giống như tranh thủy mặc vượng nhiễm sơn thủy cuốn chung. Tiên nhân, kia nói, cũng làm Tiên Linh Tông người lại lần nữa hộc máu, ngươi còn ghét bỏ thượng sao? Còn có, nhân ra kêu thanh phong kiếm tiên. Bất quá Diệp Tử Thanh trong miệng huyền ảo gì đó, vẫn là làm rất nhiều người trừng lớn đôi mắt huyền ảo. Đó là phần lớn kiếm tiên cũng chưa có thể vào môn đồ vật. Hiện tại Đại Ly đây là, như vậy thiên phú thật là đáng sợ. Nếu là không thể mời cháo, cần thiết sát, nhưng là sát không được. Ngạo Châu môi có chút phát run. Như vậy thiên phú, tất nhiên là Đại Tần đế quốc hoàng tộc muốn mời cháo. Cho dù là Đại Tần bên trong tuyệt đỉnh tông môn cũng là đủ để điên cuồng. Nếu là hắn ra tay đánh chết đối phương, chính là Đại Tần thái tử cũng sẽ bởi vậy nhiễm phiền toái. Cái này công tử Ly đã là trở thành phiền toái, đơn giản là huyền ảo cái này chữ, mạc danh. Ngạo Châu nhìn về phía Diệp Tử Thanh, vừa lúc nhìn đến nàng thổi qua tới ánh mắt, nhàn nhạt nàng là cố ý nói cho chính mình nghe. Hoặc là, là nói cho Đại Tần Thái tử nghe. Đậu má, Đại Hạ nơi nào tới nhiều như vậy yêu nghiệt ngạo châu, vừa định truyền âm chia Đại Tần Thái tử, oanh, một cái oanh tạc mở ra. Từ giữa nổ bắn ra ra mấy trăm nói lưu quang, thế nhưng đều là nguyên anh cấp trở lên đến hơi. Thở, a ha ha ha, Đại Hạ nội loạn, làm hàng xóm, chúng ta Đại Triệu tới hỗ trợ lạp. Thất hoàng tử, ta chờ tới cũng Đại Triệu, tới người là Đại Triệu. Rất nhiều hoàng tộc khiếp sợ, mà Đại Hạ quân vương trên mặt kinh nghi bất định, theo bản năng nhìn về phía chính mình nhi tử, thất hoàng tử. Hắn luôn luôn coi trọng cái kia hoàng tử, nguyên lai sớm đã không phải hắn có thể nhìn thấu sao. Hỗn trướng, còn nói ta chờ phản nghịch. Hạ Trạm Phong, ta xem ngươi đây là phản quốc. Phản quốc tạc, vừa ăn cướp vừa la làng, quá vô tương đương sỉ. Hắn đây là đến cậy nhờ Đại Triệu a. Lấy lòng Đại Tần còn không tính, thế nhưng còn cấu kết Đại Triệu. Dù cho đây là hiển lộ Hạ Trạm Phong người này mưu lược tầng tầng không dứt, thủ đoạn hơn người, lại cũng bại lộ hắn vô tiết tháo. A, Đại Ly cười nhìn về phía Diệp Tử Thanh, hiện tại chúng ta nhưng thật ra có thể sửa lại án xử sai. Diệp Tử Thanh cũng cười, hơi hơi gật đầu, nếu là phía trước, bọn họ diệt Đại Hạ hoàng tộc nhiều ít có phản nghịch hiềm nghi, truyền ra đi không dễ nghe. Nhưng là hiện tại, Tiên Linh Tông người sắc mặt đều là biến đổi. Có chút do dự, lại nghe đến Hạ Trạm Phong cao giọng, ai nói bọn họ là Đại Triệu người? Ta nói không phải chính là không phải. Nói đúng vậy người, đều sẽ là người chết. Ý tứ này là Tiên Linh Tông nhân tâm tư vừa động. Ánh mắt đảo qua Thượng Thanh Tông, Hoa Sơn Kiếm Tông cùng Bắc Đầu Tiên Tông người, Tam Tông. Bảy tám thành thiên tài con cháu đều ở chỗ này a, nếu là bọn họ mượn cái này bạo loạn thừa cơ đem bọn họ giết, lại che giấu một chút, đem hết thảy đều đẩy cho công tử Ly cùng Thương Triều Ca đám người, ha. Đây là một cái tuyệt đỉnh hảo thời cơ, chưa từng nhiều chờ đợi. Tiên Linh Tông người đồng thời triều Tần Dịch đám người đánh tới. Diệt các ngươi, Tiên Linh Tông, các ngươi dám. Vân Liêu Thương đám người lượn vòng dựng lên, từng người chống cự, lại là bị lực áp gần chết. A, Vân Tế Liên cười lạnh, Thương Triều Ca lại là đã đứng dậy, ngăn tay áo. Nên tới người đều tới, cũng nên kết thúc ngạch. Cái gì? Đại Ly nhướng mày, rũ mắt mỉm cười. Đúng vậy, kế tiếp nhưng không chúng ta sự tình gì, nàng quay đầu nhìn lại. Không chung, hoàng cung phía trên. To lớn đại trận xuất hiện, quang luân luân truyền, chấn kinh rồi Đại Triệu người, mấy trăm, không, hơn 1000 người, Thượng Thanh, Hoa Sơn Kiếm Tông, Trần Linh, Tam Tông cùng tồn tại, trưởng lão kiếm tiên nhóm chỗ nào cũng có. Tông sư đều không ở số ít, trong đó một cái lão giả loát râu, nhìn phía dưới Đại Triệu người, cười, Đại Triệu món lòng nhóm, chúng ta chờ các ngươi thật lâu. Nhưng xem như ra tới, nếu đã tới, vậy giết đi, kiếm tiên tông sư chi chiến, bắt đầu, Tiên Linh Tông, Đại Hạ hoàng tộc, Vưu gia, Hạ Trạm Phong từ từ mọi người, đều ở kia một khắc cảm thụ cái gì kêu tuyệt vọng, cái này kêu cái gì? Kêu, hết thảy đều ở Thương Triều Ca tính kế chung, Ngạo Châu thở sâu, cái này Thương Triều Ca tính. Không phải thất hoàng tử, bởi vì thất hoàng tử quá cùi bắp. Đều bị hắn nắm cái mũi đi. Hắn chân chính mục đích là câu thượng Đại Triệu này cá lớn. Gậy ông đập lưng ông, Đại Triệu này đó mấy trăm người một thương. Đại Triệu đó là trọng thương. Hơn nữa không sai biệt lắm trọng thương Đại Chu. Nima đây là một hơi diệt hai cái đại quốc a. Còn nhất cử đem treo ở đỉnh đầu Đại Hạ hoàng tộc đều nhổ tận gốc. Còn mẹ nó danh chính ngôn thuận. Ngạo Châu trừ trừ khóe miệng. Lúc này mới cảm thấy cái kia siêu cấp cường giả nói không phải không đạo lý, người nam nhân này. Quá phúc hắc, không chung, kiếm tiên tông sư nhóm. Mấy trăm hơn 1000 điên cuồng chiến đấu kịch liệt. Dù sao cũng là ba cái tông môn tụ tập. Vì chính là đàn sát Đại Triệu. Hoàn toàn giết được Đại Triệu đám kia người quỷ khóc sói gào. Trong đó một ít người còn mắng to Hạ Trạm Phong, thảo. Hạ Trạm Phong. Người âm chúng ta, người cái cầu tương đương tạp chủng. Hạ Trạm Phong bị như vậy nhục mạ, Hạ Trạm Phong minh bạch. chính mình cái này là tuyệt đối phiên không được thân, mà truyền ra loại này thanh danh hắn, từ đây cũng tuyệt đối sẽ không tự cấp Đại Tần Thái tử trọng dụng. Nói cách khác, Đại Tần cái kia tuyến, chặt đứt, Đại Triệu, cũng chặt đứt, đến nỗi Đại Hạ, hắn thấy được phi rơi xuống Đại Ly, trần ai lạc định, Đại Ly nói nghỉ. Cũng thật liền nghỉ ngơi, dừng ở cái bàn bên cạnh, ngồi xuống, uống linh huyết, một bên chiều Sở Tu Linh bên kia nhìn lại, xa xa hỏi một câu, yêu cầu hỗ trợ sao? Làm một người nam nhân, Sở Tu Linh như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Đó là hồi, không cần, hảo đi, kỳ thật ta cũng lười đến hỗ trợ, người mẹ nó là ở chơi ta sao? Sở Tu Linh cười khổ, kỳ thật, Đại Ly hiện tại là ngồi ở Thương Triều ca cái này tiệc rượu thượng. Vốn dĩ nàng không nghĩ ngồi ở chỗ này. Nề hà Diệp Lam Thương cùng Gia Cát Vân hai cái lão nhân cười ha hả đến chiều nàng cùng Diệp Tử Thành vẫy tay, kia biểu tình, kia tư thái, kia ngữ khí, nhà ta có con gái mới lớn. Ngồi xuống sau, Diệp Tử Thanh có hỏi có đáp, tương nhã thoát tục, mà Đại Ly, cúi đầu dùng bữa uống rượu, ăn ngon. Có người hỏi nàng, còn hành, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Người này đẩy một đĩa tương, móng heo lại đây, Đại Ly sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại, Vân Tế Liên không biết khi nào ngồi ở bên người nàng. Khóe miệng câu lấy cười, Thương Triều ca cùng Diệp Tử Thanh thậm chí hai cái lão nhân đều nhìn lại đây, không khí cứng đờ một. Cái chớp mắt, cái này yêu nhân như thế nào bỗng nhiên đối chính mình tốt như vậy. Đại Ly cảnh giác lên, ha ha cười một cái, uống một ngụm rượu, nói. Ngươi có phải hay không thiếu ta tiền không còn? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện tới? Vân Tế Liên hoảng thần hạ, chọn mi, trong mắt yêu lãnh vô tình trước sau như một. Đại Ly đảo cũng thói quen, chỉ là không lớn thích xem hắn đôi mắt, chỉ là. Vân Tế Liên nói nữa một câu, ta có một cái muội muội, ta cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi. Ngươi làm ta muội phu đi, phốc. Đại Ly phun. Thương Triều ca cũng nghẹn hạ. Diệp Tử Thanh nheo lại đôi mắt. Một cái lạnh lùng ánh mắt nghiêng lại đây. Diệp Lam Thương cười gượng. Ha ha a, ha ha a. Giới cái. Không phải có nguyện ý hay không. Mà là đối mặt cái này Vân Tế Liên. Đại Ly cảm thấy đại hạ loại này ngật đáp tiểu mà có thể mọc ra Thương Triều ca. Vân Tế Liên. Diệp Tử Thanh thậm chí chính mình như vậy yêu nghiệt. Tuyệt đối là long mạch nơi mạo khói nhẹ, nhưng là trước mắt người này tựa hồ còn so với chính mình cường, ta sinh lý thượng có điểm khuyết tật. Cái này, phỏng chừng là có khó khăn, Đại Ly uyển chuyển đến uyển chuyển từ chối hạ, sinh lý. Vân Tế Liên khóe mắt một phiết, xẹt qua nàng ngực, đi xuống, hết chương.